Đường xưa mây trắng, chương 54, thanh thản trước cuộc thịnh suy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài hôm, dân chúng ở thủ đô đều hay tin là Angulimala đã được chế ngự, và ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng điều người ta bàn tán đến nhiều nhất là việc Angulimala đã cải tà quy chánh, xuất gia theo Bụt. Câu chuyện này được truyền ra trong xứ và còn truyền ra những xứ khác. Uy tín của Bụt và của giáo đoàn khất sĩ lên rất cao, ở đâu và lúc nào các vị khất sĩ cũng được nhìn bằng con mắt kính trọng. Uy thế của giáo đoàn còn lên cao hơn nữa khi mọi người thấy số trí thức và thanh niên từ các giáo phái từ bỏ giáo phái mình để theo Bụt càng ngày càng đông. Câu chuyện cư sĩ Appali thuộc giáo phái Nigantha bỏ giáo phái này để theo Bụt là một trong những đề tài được đàm luận sôi nổi nhất trong giới tôn giáo và triết học ở Magadha và ở Kosala. Appali là một người cư sĩ giàu có và thông minh vào bậc nhất ở miền bắc nước Magadha. Ông là người thí chủ lớn nhất của giáo phái Nigantha mà người lãnh đạo là giáo chủ Nataputta. Giáo phái này gồm toàn những du sĩ lõa hình, có rất đông quần chúng tín mộ. Lúc ấy là mùa xuân, Bụt cư trú trong vườn xoài Pavarika tại Nalanda, miền bắc nước Magadha. Một hôm du sĩ lõa hình Dikha Tapasi, một cao đệ của giáo chủ Nataputta, nhân đi khất thực ở Nalanda, đã ghé vào thăm Bụt để đàm luận về đạo lý. Bụt hỏi thăm và được vị du sĩ này cho biết rằng giáo phái Nigantha chỉ dùng danh từ tội báo, Dandani, mà không dùng danh từ hành nghiệp, Karmani. Được hỏi về bản chất của tội báo, Dikha Tapasi cho biết là có ba loại: thân tội, khẩu tội, và ý tội. Được hỏi loại nào nặng nhất và căn bản nhất, du sĩ nói tội của thân là nặng nhất và là căn bản nhất. Bụt cho biết trong đạo lý của người, ý nghiệp là quan trọng nhất tại vì ý là căn bản. Du sĩ Tapasi buộc Bụt phải lặp lại điều này 3 lần để Bụt không thể chối cãi, và sau đó kiếu từ ra về. Gặp lại giáo chủ Nataputta, du sĩ kể lại những chi tiết của cuộc đàm thoại. Nataputta cười lớn và nói, Sa môn Gotama đã lầm lẫn nghiêm trọng. Tội trong tâm ý và nơi lời nói chưa phải là tội lớn. Chính những tội do thân thể gây nên một cách cụ thể mới là quan trọng, và có ảnh hưởng lâu dài. Du sĩ Tapasi, thầy đã nắm được yếu chỉ của đạo pháp ta. Trong buổi đàm đạo giữa Nataputta và Tapasi còn có mặt một số người cư sĩ, trong đó có vị trưởng giả trí thức Appali và các bạn của ông ta từ thành phố Balaka đến. Nghe tới đây, Appali xin tình nguyện đi thăm Bụt để nói cho Bụt biết là vị sa môn này đã thấy sai khi cho rằng ý nghiệp có tính cách căn bản hơn thân nghiệp và khẩu nghiệp. Giáo chủ Nataputta rất muốn cho Appali đi, nhưng du sĩ Tapasi e ngại. Ông sợ Appali sẽ bị Bụt chinh phục, nhưng giáo chủ Nataputta có đức tin lớn nơi Appali. Ông nói, đừng sợ, cư sĩ Appali sẽ trở nên đệ tử của Sa môn Gotama. Sa môn Gotama trái lại có thể trở nên đệ tử của Appali cũng chưa biết chừng. Du sĩ Tapasi cố ngăn nhưng không được. Appali đến thăm Bụt và cuộc đàm đạo giữa hai người rất là hào hùng. Đây là lần đầu tiên nhà trí thức này được gặp Bụt. Trong 7 ví dụ liên tiếp, Bụt chỉ cho Appali thấy ý tội là căn bản. Bụt biết các du sĩ lõa hình phái Nigantha là những người có chỉ giới không sát sinh và biết giữ gìn không dẫm đạp lên trên các loại côn trùng. Bụt khen ngợi điều này. Nhưng người hỏi Appali, nếu không cố ý mà dẫm đạp lên các loại côn trùng thì có phạm tội không? Appali trả lời, giáo chủ Nataputta bảo rằng nếu không cố tình giết thì không phạm tội. Bụt cười và nói, như vậy thì giáo chủ Nataputta công nhận ý tội là căn bản rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thân tội là căn bản sao được nữa. Appali rất khâm phục đức độ và tuệ giác của Bụt. Ông thưa với Bụt là ngay từ đầu ông đã thấy giáo chủ giáo phái Nigantha là sai, nhưng ông vẫn cứ gạn hỏi để Bụt giảng giải thêm nữa. Nghe đến đâu, ông càng thấy sáng và cuối cùng ông lại Bụt xin Bụt cho ông làm đệ tử. Bụt nói, Appali, hãy nghĩ cho thật kỹ. Một người trí thức có tầm vóc như ông không thể quyết định một cách vội vã được. Hãy suy nghĩ cho thật chín chắn. Appali lại quý mến Bụt hơn vì câu nói vừa rồi của Bụt. Câu nói đó chứng tỏ Bụt không ham có thêm đệ tử, dù là một đệ tử có uy tín lớn trong giới nhân sĩ như ông. Không một vị giáo chủ nào khi nghe Appali xin vào đạo mà lại còn bảo Appali nên suy nghĩ cho chín chắn như vị sa môn này. Appali nói, Thế Tôn, con đã suy nghĩ chín chắn lắm rồi. Xin Bụt cho con quay về nương tựa Bụt, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Con rất mừng đã tìm thấy nền đạo lý chân chính, con rất mừng đã tìm thấy Bụt. Bụt nói, cư sĩ Appali, lâu nay ông là một trong những người bảo trì đắc lực nhất cho các thầy du sĩ phái Nigantha. Vậy đừng vì theo tôi mà chấm dứt việc cúng dường các thầy bên đó. Appali bạch, Thế Tôn thật là cao cả, Thế Tôn thật là rộng lượng, giáo chủ phái Nigantha không được như Thế Tôn đâu.